Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Hắn Chân Ái, cầu đặt, theo Mộ Tâm Lan, các nàng gia hiện tại đã xem như áo cơm không lo. Mộ Thanh Nghiên tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói, về sau nếu là Tống Hồng Quảng qua không tốt, có phải hay không lấy đứa nhỏ làm lấy cớ dây dưa ngươi? Dây dưa ngươi cũng liền thôi, dây dưa đứa nhỏ, ngươi bỏ được sao, này. Kia làm sao bây giờ? Mộ Tâm Lan lập tức hoảng. Nàng giờ phút này đối Mộ Thanh Nghiên lại bội phục chi tới. Nàng thế nào liền không có nghĩ đến điểm này. Nghĩ đến chết tiệt Tống Hồng Quảng về sau khả năng dây dưa chính mình bảo bối tâm can. Mộ Tâm Lan hiện tại đã giận không được. Nàng thậm chí tưởng, cùng với sinh hạ đứa nhỏ nhường Tống Hồng Quảng khi dễ. Còn không bằng không sinh. Nhưng là, Nghiên Nghiên nói. Nàng loại này thể chất không thể làm xanh non giải phẫu, cho nên không sinh là không được, vậy phải làm sao bây giờ? Mộ Tâm Lan cái này là thật khó xử. Mộ Thanh Nghiên nhưng là thật không ngờ tỷ tỷ hội nghĩ vậy, sao cực đoan một tầng. Nàng tự cố nói ra bản thân chủ ý, cho nên đứa nhỏ chúng ta muốn sinh, nhưng tốt nhất có thể lặng lẽ sinh, sinh hạ đến sau, chúng ta đã nói là thu dưỡng đứa nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Lặng lẽ sinh, Mộ Tâm Lan ánh mắt tinh lượng nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình muội muội cùng phụ thân giống như bọn họ giống nhau là dám nghĩ dám làm nhân. Ngược lại nàng, cho tới nay, rất thành thật, có lẽ nàng về sau làm người không thể lại như vậy thành thật. Nàng chỉ điểm Nghiên Nghiên muội muội học tập, mà hiện tại, nàng cần phải làm là nghe theo Nghiên Nghiên muội muội an bày. Hảo, Nghiên Nghiên, ta nghe ngươi, liền làm như vậy, đi Huyền Dương làm mắt cao điếm đại biểu chuyện ta cũng không lo lắng. Tất cả đều ấn ngươi nói là mà đi, Mộ Tâm Lan nói vừa xong. Cảm thấy nhân sinh của chính mình thật sự giống Mộ Thanh Nghiên ngày hôm qua nói giống nhau. Bi kịch muốn kết thúc, hài kịch muốn bắt đầu. Ân, việc này, ta đến an bày, tỷ tỷ ngươi hảo hảo dưỡng thai. Ngày mai bắt đầu đi theo ta học làm mắt cao, hảo. Kia chờ một lát ta cùng Tống Hồng Quảng đi dân chính cục ly hôn. Ngươi hội theo giúp ta cùng nhau sao? Đương nhiên rồi, ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau. Chúng ta ngày mai cả nhà đều đi, Tống Hồng Quảng ước chừng hơn 8 giờ chung liền đi qua. Cũng là vẻ mặt tiều tụy sắc. Ngày hôm qua cái loại này che giấu không được vui sướng đã không có. Đổi chi lấy mơ mịt sợ sệt. Tống Hồng Quảng tối hôm qua bị không nhỏ đắc tội. Tối hôm qua Tằng Quế Hương cùng Tống Phúc Oa biết hắn muốn ly hôn chuyện sau. Kể lể hắn vài mấy giờ, đều nói hắn là đầu óc vào thủy. Phóng cùng Mộ Thanh Nghiên hảo hảo ngày bất quá. Cố tình đi chọc Lý Tuyết. Mẫu thân của Lý Tuyết thanh danh không tốt. Tằng Quế Hương nhất quán xem bọn hắn ra không vừa mắt. Này cũng là Tống Hồng Quảng lúc trước cùng Lý Tuyết trộm đạo nói chuyện thật lâu luyến ái luôn luôn. Không dám công khai nguyên nhân. Tằng Quế Hương cảm thấy Lý Tuyết nhất định cùng mẹ nàng giống nhau là thủy tính dương hoa. Thay đổi thất thường người. Có thể bỏ lại chồng trước cùng Tống Hồng Quảng. Có thể bỏ lại Tống Hồng Quảng cùng người khác. Tống Hồng Quảng cũng không thừa nhận đồng Tằng Quế Hương trong lời nói. Hắn cùng Lý Tuyết là có cảm tình. Hắn là Lý Tuyết người đàn ông đầu tiên. Thậm chí có khả năng là nàng duy nhất một người nam nhân. Bởi vì Lý Tuyết nói nàng chồng trước thân thể kia phương diện căn bản không được. Bọn họ kết hôn lâu như vậy không có thành công qua một lần vợ chồng cuộc sống. Hơn nữa, Lý Tuyết hôm kia ly hôn ngày đó đã đem nàng đỉnh đầu tích tụ hơn 3.000 nguyên cho hắn. Nàng đối hắn tình nghĩa khởi là Lý Tuyết mẫu thân cái loại này vì mưu lợi bán đứng thân thể nhân có. Thể sánh bằng, vả lại, Lý Tuyết nói, chờ hắn ly hôn sau. Nàng tức khắc liền cùng hắn kết hôn. Kết hôn sau. Bọn họ ở Huyền Dương thị khai một nhà thực phẩm chín điếm. Tuyệt đối kiếm tiền, nói thành thật nói, Lý Tuyết nói cuối cùng nhất cọc. Tối hắn tâm ân y mấy ngày hôm trước có người dùng 1.000 nguyên cường mua hắn trong tay lỗ đồ. Ăn phối phương kia một khắc, hắn sẽ biết Mộ gia này lỗ đồ ăn phối phương giá trị. Hắn đương thời còn có đi Huyền Dương khai một cái thực phẩm chín điếm phát tài ý tưởng. Hắn cũng tưởng qua cùng Mộ Tâm Lan một đạo. Nhưng Mộ Tâm Lan người này giống như hắn thành thật. Hai người bọn họ kết phường việc buôn bán. Ha ha, hắn không có gì tin tưởng. Nhưng là Lý Tuyết, thật đúng là việc buôn bán một khối liệu. Hắn khoảng thời gian trước, tưởng Lý Tuyết thời điểm từng vụng trộm đi nàng nhà chồng thực phẩm chín điếm xem qua. Nàng kia há mồm, 10 cái mộ tâm lan đều so với không xong. Tống Hồng Quảng nội tâm là lấy định chủ ý cùng mộ tâm lan ly hôn, sau đó cùng Lý Tuyết song túc. Lưỡng cư, cộng sang tốt đẹp ngày mai. Nhưng ly hôn đến cùng là đại sự. Hơn nữa ngày hôm qua Tằng Quế Hương cùng Tống Phúc Oa nhất ầm ĩ. Hôm nay trong lòng hắn mặc danh kỳ diệu có chút không nỡ. Giống như cùng mộ tâm lan ly hôn là nhất kiện thiên đại chuyện ngu xuẩn. Sau này là Lý Tuyết kiều mị tươi cười. Cùng trong túi áo hơn 3.000 đồng tiền. Chặt đứt hắn hối hận ý niệm money lại vẫn như cũ không thoải mái. Cùng Tống Hồng Quảng tình huống tương phản. Mộ tâm lan đáy mắt đuôi lông mày mang theo sắc mặt vui mừng. Dường như nàng không là muốn đi ly hôn, mà là đi cùng người trong lòng kết hôn giống nhau. Mộ Thanh Nghiên cũng là biết, tỷ tỷ nội tâm kỳ thật đối ly hôn việc phi thường chú ý. Chẳng qua, giống nàng như vậy một căn cân nhân không có đánh trả bản sự, cũng rất hội chiếu cố chính mình cảm xúc, biết bắt buộc chính mình hướng hảo phương diện tưởng, nhường hảo sự tình tẩm bổ tâm tình. Mộ Thanh Nghiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Không đi không biết mộ tâm lan tự mình bày tỏ tự mình thôi miên xuất ra vui sướng biểu cảm kích. Thích đến Tống Hồng Quảng. Tống Hồng Quảng cho rằng, y theo mộ tâm lan nhu nhược, không có chủ kiến tính tình. Biết hắn muốn cùng nàng ly hôn, không nói khóc chết đi sống lại. Ít nhất cũng phải không khí trầm lặng đi. Khả vì sao trên mặt nàng chỉ có vui sướng cùng khẩn cấp. Chẳng lẽ nàng giống như tự mình, cũng có khác thân mật. Nghĩ đến đây. Tâm tình cực độ khó chịu Tống Hồng Quảng lạnh lùng về phía mộ tâm lan xem qua đi. Phát hiện, hắn này sắp ly hôn tiểu thê tử. Nghiêm cẩn nói đến, tướng mạo thật là không sai. Tuy rằng không phải hắn thích loại hình, nhưng khẳng định sẽ không là không có người thích cái loại này. Nghĩ đến hắn cũng khả năng bị mộ tâm lan dẫn theo nón xanh. Hắn phi thường không cam lòng, nhưng vội vã ly hôn hắn trừ bỏ buồn bực, cũng không dám tìm trà. Hắn sợ ly hôn chuyện ngâm nước nóng. Hắn cảm thấy, cho dù mộ tâm lan có thân mật, cũng không nhất định tưởng ly hôn. Cho nên sự tình nháo lên, hắn cũng sẽ mất mặt không nói. Làm không tốt liên hôn cũng cách bất thành. Này cũng không phải là hắn hy vọng. Ly hôn cho tới bây giờ không phải nhất kiện sáng rọi chuyện. Cho nên, làm mộ ra một nhà bốn người cùng Tống Hồng Quảng cùng nhau hướng nhà ga lúc đi. Mỗi khi có người hỏi, ai cũng không có nói bọn họ xuất môn phải đi Huyền Dương thị dân chính cục cấp Tống Hồng Quảng cùng mộ tâm lan làm thủ tục ly hôn. Bọn họ chỉ nói là trên đường. Đinh Tú Phương nguyên bản an bày là chính mình bồi mộ tâm lan đi Huyền Dương. Mộ Thanh Nghiên ở nhà cùng mộ tử khiêm thủ đĩa mà đi. Nhưng mộ tâm lan cầu nhường mộ Thanh Nghiên cùng nhau. Nói là cách thành hôn muốn đi bệnh viện nhìn xem. Đinh Tú Phương không dám cùng nàng đối với đến. Đành phải đáp ứng rồi. Kỳ thật nàng cũng tưởng sớm một chút nghiệp chứng. Mộ Thanh Nghiên cái gọi là mộ tâm lan thân thể không thích hợp sanh non chuyện, thủ tục ly hôn làm thực thuận lợi. Nhân viên công tác cũng từng ý đồ khuyên giải. Mộ Thanh Nghiên lặng lẽ nói cho nàng, ly hôn chẳng những là nàng tỷ phu đề xuất, hơn nữa hắn là cái gia bạo nam môn sơ nghe nói như thế. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua nhu nhu nhược nhược mộ tâm lan, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt lệ khí Tống Hồng Quảng, không chỉ có không có vô nghĩa, làm việc tốc độ đã gia tăng rồi. Xong xuôi thủ tục, ở dân chính cục phòng nghỉ, Tống Hồng Quảng cho mộ tâm lan 300 nguyên tiền, nhường nàng viết một phần thu được sanh non thủ tục phí biên lai. Mộ Thanh Nghiên hỗ trợ tiếp nhận tiền nói với hắn, ngươi cũng muốn viết một phần chứng minh, cho thấy ta tỉ trong bụng, đứa nhỏ là ngươi đồng ý không cần. Tống Hồng Quảng cho rằng mộ Thanh Nghiên muốn hắn viết là bệnh viện phá thai thủ tục tất yếu chứng minh. Yên lặng làm theo. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.